Tuấn Anh rất vui khi gặp lại quý vị khán thính giả của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của bộ truyện ma kinh dị gồm 4 tập mang tựa đề Độc Sư Tâm Linh Ký của tác giả Độc Sư Nhật Lệ và được biên soạn lại bởi Lòng Lý. Kính thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất hay và hấp dẫn, mang nhiều tình tiết ly kỳ ở bên trong đó. Ở tập trước thì nhân vật Phương đã bị ốm và sốt rất nặng và tất cả mọi người đã đưa Phương đến bệnh viện. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Ngày hôm ấy, cả nhà chúng tôi đưa Phương vào trong bệnh viện. Cho đến tận 3 hôm sau, Phương vẫn sốt lì bì. Tôi và mọi người thay phiên nhau chăm coi Phương. Nhất là bà nội của Phương, bà không muốn làm phiền ai nên cứ cảm ơn bà mẹ tôi và không muốn nhận được sự giúp đỡ nữa. Nhưng mẹ tôi lại rất thương Phương, vẫn an ủi bà hằng ngày vẫn túc trực ở bên bệnh viện. Dù đã đỡ sốt, nhưng những vết đen trải dài trên lưng thì các bác sĩ dùng mọi biện pháp tích cực để chẩn đoán mà vẫn không biết được là gì. Dù đã sử dụng mọi cách nhưng cũng không biết được. Bác sĩ bó tay. Bà nội Phương khóc xin đưa cô ấy về nhà. Trong thầm tâm, bà nghĩ Phương sẽ chết giống như mọi người trong gia đình bà. Bà mẹ tôi thì cố an ủi. Còn nước thì còn tát, cứu được thì vẫn cố lên bà. Tôi nhìn Phương đang nằm thoi thóp, lòng đau thắt lại, mong trời Phật phù hộ cho cô ấy tai qua nạn khỏi. Bà tôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói với mẹ và bà nội Phương. Tôi biết có một người cứu được con bé. Mẹ tôi nhìn đăm chiêu. Ai thế hả mình? Anh Tư, chỉ có anh Tư mới có cách cứu con bé thôi. Nhưng bà nội Phương nói với bố mẹ tôi là đã mời rất nhiều thầy bà rồi, mà gia đình cũng đâu có thoát nạn được. Thế là bà tôi thuyết phục mãi, bà mới chấp nhận. Nhận được điện thoại của ba tôi, ông Tư dù bận tới đâu, nhưng nghe có người hoạn nạn, ông cũng tới giúp liền. Đứng trước giường của Phương, ông lặng lẽ nhìn rất lâu, rồi đi ra, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sau đó, ông nói với mọi người. Nếu như để lâu, e rằng con bé không qua khỏi được đâu. Nếu bà đồng ý đưa cháu nó về, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho con bé. Sau một hồi suy nghĩ, bà nội Phương nhìn ông Tư và mọi người rồi nói. Tôi không biết thầy là ai, sợ giống như bà nó lúc mất, tôi biết làm sao đây. Lúc này đây đôi mắt của bà ngấn lệ. Ông Tư lặng lẽ vỗ vai của bà và nói. Bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng, nhưng bà tuyệt đối phải tin tưởng tôi thì mới được. Bà nội Phương nhìn ông Tư thật kỹ, chắc bà muốn dò xét xem người này có đáng tin hay là không. Cuối cùng bà cũng cho Phương về trước sự ngăn cản của các y bác sĩ. Họ nói rằng nếu đưa về chỉ có đường chết thôi, nhưng bà vẫn rất cường quyết. Mọi người định đưa Phương tới nhà bà nội, nhưng ông Tư không cho. Nơi ông muốn đưa tới là miếu ông Hộ. Đây là một ngôi miếu ở chỗ ở chúng tôi. Thợ con cọp tình giống như là thầy cai quản núi và cũng khá lâu đời. Bà vào xin phép người canh miếu, cũng là bạn của ba tôi và ông Tư, cho ở nhờ đằng sau gian miếu. Mọi người ai cũng thấy bất ngờ, nhưng ông Tư không nói gì cả, chỉ nói mọi người nên làm theo ý của ông. Vừa tới nơi, đặt Phương lên giường, trừ mẹ tôi đứng kế bên phụ ông ra, còn mọi người đều đuổi ra ngoài hết. Sau đó, ông trở phần lưng của Phương lên rồi dùng kim châm đâm đều huyệt đạo của Phương. Tiếp theo, ông dùng xài hoa, một thứ giống như cái ống xác hơi nhưng bên trong có thảo dược đá nóng, đắp lên các huyệt đạo trên lưng của Phương. Cuối cùng, ông dùng một loại củ gì đó nhìn rất nhỏ, cắt ra có màu đỏ như máu. Ông cắt nó thành từng lát mỏng bỏ vô chảo xông bên hông cho Phương. Phần sau ông cởi hết quần áo của Phương để xông. Cái mẹ tôi trông Phương không cho ai vào ngó. Xong mọi chuyện, ông lặng lẽ ra ngoài kêu ba tôi mua một con ếch, một bó nhang, một mâm trái cây và giấy tiền vàng bạc. Tôi cũng thấy kỳ, định hỏi ba, nhưng ông ra hiệu đừng nói gì cả. Khi tất cả mọi thứ đều đã đặt trên bàn, ông Tư bước vô phòng. Đến khi ra ngoài thì trên tay ông cầm một ít tóc của Phương. Ông nhìn lên bầu trời, tay kia cầm nhang bắt đầu khấn trong miệng. Trời thì đang yên ả, bỗng nhiên gió lớn nổi lên, kèm theo là tiếng động rất to. Tim tôi lúc ấy cũng như ngừng đập, lạnh hết cả sống lưng. Bà cùng bà nội của Phương cũng như thế. Sau đó, ông Tư cầm bớ tóc và một lá bùa nhỏ hình tam giác màu vàng trên một tay. Tay kia, ông bóp con ếch há miệng ra. Ông nhét hai thứ ấy vô rồi đọc thần chú tiếp. Con ếch đang vẫy vùng mạnh mẽ thì bỗng nhiên im như thóc ngâm. Nó nằm ngay ngắn trên bàn tay của ông Tư. Một lúc sau đọc xong thần chú, mặt con ếch chuyển qua màu đen. Mình nó chi chít những vệt như vết roi, giống như trên đường của Phương. Điều kỳ lạ là khi đưa con ếch nằm trên đĩa, ông tự bẻ cây nhang thành 5 đoạn đặt ở 5 góc khác nhau. Sau đó, ông dùng hai ngón tay vẩy nhẹ một cái. Tự khắc, chúng dựng lên giống như những cái cột bao vây xung quanh con ếch. Xong xuôi mọi chuyện, gió bỗng như lặng lại. Mọi thứ trở lại bình thường. Ông tự thắp nhang. Từ trong gian miếu, tiếng mẹ tôi kêu lên thất thanh. Mọi người chạy vào thì thấy Phương đã bật dậy, nôn ra từ miệng toàn dịch màu đen giống như bùn ao. Nôn xong, Phương như bừng tỉnh, khóc nức nở gọi bà nội. Bà chạy tới ôm Phương, hai người mừng rỡ. Từ trong túi, ông Tư lôi ra mấy thằng thuốc bắc, nhờ mẹ tôi nấu thành một chén cho Phương uống. Sau đó ông kêu Phương nghỉ ngơi, mời mọi người ra nói chuyện. Nấu một ấm trà, rít một hơi thuốc, ba tôi kể cho ông Tư nghe tất cả mọi chuyện vừa qua. Ông trầm ngâm, chỉ nhìn bà nội Phương một hồi rồi nói. Tôi nói bà phải trả lời thật cho tôi biết, bà có nợ nần hay gây thù oán gì với ai không? Bà nội Phương cũng thật lòng kể hết mọi chuyện cho ông Tư nghe. Từ chuyện ông Bảy Thủy tới chuyện tai ương trong nhà bà liên tiếp đổ lên đầu con cháu. Sau một hồi trầm ngâm, ông Tư mới nói. Từ khi gặp con bé hồi còn nhỏ, tới khi nó lớn lên gặp chuyện này, tôi có thể lờ mờ đoán ra nhà bà không phải gặp chuyện quả báo, mà có thể là có ai đó đang dùng bùa phép gây ra chuyện này với gia đình bà đấy. Ông nói mà hai mắt long lên, bà nội Phương cũng giật mình. Ông nói tiếp, trước khi mất, ông nhà có gặp thầy bùa nào không? Bà nội của Phương suy nghĩ một hồi rồi đáp. Trước khi mất, ông nhà tôi có gặp một thầy, bà đó tên là bà Năm Thụ ở xóm trên. Ông ấy gặp để trấn yểm con dao, nhưng chẳng lẽ việc không thành hay sao mà vẫn gặp chuyện? Tới đó là bà và tôi cũng hiểu ra. Ông Tư khẳng định điểm mấu chốt để giải được cái nạn này chỉ có thể là hủy bùa trên con dao. Tạm thời mọi chuyện chỉ nhờ con ếch thế thân cho Phương một thời gian. Đợi lâu e rằng không được nữa, giờ phải đến nhà bà Năm Thụ hỏi cho ra lẽ. Nhà bà Năm Thụ ở xóm trên tôi. Bà làm nghề bói toán còi số còi đất. Nghe mấy bà nhiều chuyện nói với nhau, hồi xưa nhà bà ấy nghèo nhất nhì cái huyện này. Nghèo đến nỗi trong nhà mưa xuống là y chang như ở ngoài trời. Hằng ngày bà với mẹ đi mót từng củ khoai bông lúa sống cho qua bữa. Bà thì mất sớm, cảnh nhà xa xút, mẹ em cùi cút. Rồi tự nhiên năm 20 tuổi, nhà bà giàu có liền nhanh chóng, có của ăn của để trong nhà. Ai trong huyện cũng bất ngờ. Nhiều người kháo nhau rằng bà đào được vàng, người thì nói bà Thụ đi buôn trúng lớn. Những tin đồn nhiều như nấm sau mưa. Sau đó chính miệng của bà nói bề trên giúp đỡ nhập vào bà để bà giàu có cứu nhân độ thế. Từ đó bà mở coi số coi đất, số phận. Nghe nói rất đúng nên nhiều người đến coi đông nghìn nghịt. Muốn được gặp bà phải bốc số hẹn trước thì mới được. Sáng sớm hôm sau tôi vô thăm Phương. Cô ấy nhìn tươi tỉnh hẳn. Cô ấy hỏi tôi chuyện về mấy ngày qua ra sao, rồi tại sao lại ở chỗ này, rồi hỏi chuyện tại sao cây nhang đứng lên được, sao con ếch lại nằm trong vòng vây với đôi mắt đen sì như vậy. Nói nhiều ơi là nhiều. Tôi nói với cô ấy mọi chuyện sắp hết rồi, cố lên. Phương mỉm cười nắm tay tôi, một bàn tay ấm áp đầy sức sống. Theo con đường lớn đi vào hẻm là tới nhà bà Năm Thụ. Đó là một căn nhà lớn nhìn như một căn biệt thự. Nhà ông chủ tịch có khi còn thua nhà bà này. Trải dài từ ngoài hẻm đến sau nhà toàn xe hơi đủ các loại. Nghe nói toàn các đại gia khắp nơi đổ về nhờ bà ta xem giúp. Ông Tư cùng bà và tôi đi thẳng vô nhà mà không đến bốc số thì bị ngay mấy ông dù côn chặn lại không cho vào. Tôi thì sợ muốn chết. Mấy thằng cha này mà đánh mình chỉ có nước nhập viện ăn cháo. Thế nhưng bà tôi với ông Tư lại dám gạt tay họ ra, còn bọn họ cứ xông vào đòi càn lại. Tranh cãi một hồi, từ trong nhà phát ra tiếng nói: "Chúng mày cho bọn họ vào đi, làm gì mà thất lễ với khách thế?" Chúng tôi bước vào dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta của mấy thằng du côn. Khi bước vô nhà, tôi nhìn quanh, trên cái phản gỗ lim đỏ chạm hình rồng phượng là hình dáng một người đàn bà mập mạp trắng trẻo, hai con mắt mở tì hí, trên người toàn là vòng vàng cùng vô số nhẫn hột xoàn trên tay. Đằng sau phía trên thờ tượng Phật, ở bên dưới là bài vị mầm quả rất nhiều. Bà ta nhìn ba và ông Tư rồi nhổ nước nhai trầu trong miệng vào cái xô đỏ ở bên cạnh. Sau đó bà ta mời ông Tư với ba tôi ngồi trên ghế uống trà. Bà lẳng lặng nói: "Hai ông và cậu đây muốn hỏi gì để cô còn xin bề trên hỏi giúp cho?" Ông Tư với dáng vẻ nghiêm chỉnh nói thẳng: "Tôi đến đây để hỏi bà về con dao." Bà ta cũng ngạc nhiên hỏi lại: "Con dao nào? Là sao?" Ông Tư gằn giọng từng chữ: "Tôi muốn hỏi bà về con dao của ông Bảy Thủy, bà nhớ chứ?" Nói tới đây, tự nhiên sắc mặt của bà ấy tái đi nhưng vẫn cố cãi: "Chuyện đó tôi làm không được nên trả cho ông Bảy rồi." Ông Tư nói tiếp: "Tôi lại nghe vợ Bảy Thủy nói con dao vẫn ở chỗ của bà. Nếu còn có chút lương tâm thì bà hãy ngưng việc này lại, đừng làm nữa." Bà Năm Thụ vẫn cố nói là không có. Ông Tư tức giận đập bàn cái rầm làm tôi giật cả mình. Ông gằn giọng: "Vậy bà biết thất tán chỉ hạ vương chứ?" Nói tới đó, tôi thấy bà Năm Thụ đứng họng lắp bà lắp bắp, mặt liếc ngang liếc dọc như che giấu cái gì đó. Bà lớn giọng kêu mấy thằng bảo kê đuổi chúng tôi về và không thèm kèm theo lời thách thức. Lúc này ông Tư tức giận quay mặt nói rằng bà Năm Thụ sẽ chịu quả báo về việc này. Bà ta cũng không phải dạng vừa, bà ta nhảy lên nói rằng sẽ vặn cổ ông Tư nếu dám chơi bà, còn kêu mấy thằng bảo kê đánh dàn mặt. Bọn nó xông vô, ông Tư tuy lớn tuổi nhưng cũng rất nhanh và có nghề, không một chút do dự nào đánh vào yết hầu một thằng xăm trổ đầy mình, sau đó dùng tay phải đấm vào chân Thủy ở giữa ngực của nó. Nó đau quá ngã xuống ngất lịm đi. Mấy thằng còn lại chẳng dám hò hè gì nữa. "Con đàn bà kia, mày sẽ phải trả giá." Sau đó ông quay đi dưới con mắt hiếu kỳ của mọi người, và đằng sau là những tiếng chửi rủa của bà Năm. Thấy ông Tư đang suy nghĩ chuyện gì đó, tôi liền hỏi: "Thất tán chi hạ vương là gì vậy ông Tư?" Ông dừng lại nhìn tôi rồi đi tiếp. Vừa đi ông vừa nói: "Thất tán chi hạ vương là một thuật bùa thất truyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Muốn đạt được ước muốn, bản thân người dùng bùa cần một vật của người khác kết nối với thế giới bên kia. Vật càng có sát khí giữa linh hồn nhiều thì bộ yểm càng mạnh. Nó sẽ chuyển vận mạng của người yểm thành may mắn, thuận lợi, còn chuyển vận xấu, tàn lụi, chết chóc, u ám cho dòng họ người gây nghiệp." Nghe ông nói như vậy là tôi cũng bắt đầu hiểu ra bà Năm Thụ dùng thuật này để phá nát nhà của ông bà Thủy. Từ khi gặp bà Năm Thụ, ông Tư cứ trầm ngâm suy nghĩ như đắn đo điều gì đó. Ông cũng dặn tôi và ba đừng nói gì về chuyện của ngày hôm nay. Cho đến hôm thứ ba, con ếch thế thần Phương đang sống thì bỗng thối rữa ra. Lúc đó Phương cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác la hét om sòm, trên lưng đầy những vết dọc đen ngày càng nhiều hơn. Trước tình cảnh đó, anh cũng không kìm nổi nước mắt, nhất là bà nội của Phương van xin ông Tư, khóc tới nỗi sưng húp cả mắt. Nhưng thực tình ông cũng đang bối rối. Vì muốn hóa giải đường thất tán chị Hạ Vương không phải dễ, một phần vì bùa xuất phát từ một vật có sát khí quá nặng, thêm nữa vì nó có oán khí nên không cách gì trừ được. Tôi hỏi ông có cách gì không? Ông Tư lặng lẽ rít một hơi thuốc rồi nói: cách thì không phải là không có, nhưng rất khó đấy. Nếu thời sư phụ ông còn sống thì chuyện đã đơn giản rồi, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Ông nhìn lên trời rồi nhìn qua tôi mà nói: Khanh này, nghe ông nói một câu, nhớ nghe cho kỹ nhá. Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ. Vâng, có chuyện gì vậy ông Tư? Ông nói: cháu thì còn bé đó chứ? Tôi cũng hơi bối rối mà đáp: dạ có. Ông Tư cười lớn, sau đó vỗ vai tôi rồi nói: vậy cháu hiểu nó chứ? Tôi chỉ cười thôi chứ biết nói sao đây. Chỉ đáp: chuyện đó thì sao ạ? Cháu cũng không biết nữa. Ông nhìn tôi một hồi rồi nói: cháu có thể vì con bé mà nhảy vào chỗ nguy hiểm, bất kể mạng sống của mình không? Tới lúc đó tôi hơi ngập ngừng, cũng có một chút sợ. Nhưng khi nhìn về Phương, cô ấy đang nằm ly bì, hai mắt gần như vô hồn, người như không còn sức sống nữa, tôi mới lấy hết can đảm nói với ông: vì Phương cháu có thể làm tất cả. Ông Tư cũng hơi ngạc nhiên rồi nói: cháu chắc chứ? Tôi trả lời không chút do dự: dạ chắc. Thế rồi ông nói với tôi một chuyện khá cam go. Đó là một ngày cận Tết, trời lúc đó cũng mưa phùn như bây giờ. Từ hôm ông Tư nói chuyện với tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng tôi không ân hận, nói là chuyện gì tới sẽ tới. Ông Tư bàn bạc với mọi người cái gì đó, nhưng không cho tôi tham gia. Đến khi ông ra làm một bàn tế với hương án có nhiều lá cờ đầy đủ màu sắc, thì mới tới chỗ tôi. Ông nói: sau khi lập đàn này, ông sẽ dẫn con tới một cõi khác. Con phải hết sức cẩn thận vì sẽ gặp nhiều thứ kinh dị mà con không tưởng tượng nổi. Con tuyệt đối không được nói chuyện, không được ăn, không được uống bất cứ thứ gì trong cõi đó. Khi đi qua hết cửa ải, con sẽ tới một căn nhà lớn. Ở đó có cái đèn lồng, bên trong là một bông hoa sen phát sáng. Nếu con lấy được bông hoa ấy đem quay trở lại thì sẽ cứu được Phương. Con nhớ chứ? Tôi cuống quá nên trả lời đại, chứ thật tình không hiểu cho lắm. Dạ con nhớ, con sẽ hết sức cẩn thận ạ. Bà mẹ và nội Phương cũng rất lo lắng. Họ nói tôi phải làm theo những lời ông chỉ, đừng có quên, quên là không về được nữa. Cho đến sáng hôm đó, ba và tôi đi bắt một con heo, mẹ với nội Phương đi mua nhang đèn bánh trái. Khi mọi vật chuẩn bị đầy đủ, thì ông Tư bước ra, trên người mặc áo màu vàng giống với ông đạo sĩ, đằng sau có rất nhiều chữ Hán thêu kín cả áo. Trên đường có hình con hổ rất lớn. Tay ông cầm một con vật gì hình tròn bằng đồng, khắc rất nhiều chữ đi theo vòng tròn. Sau này tôi nghe nói đó là vật do tổ sư phụ trước khi mất truyền lại cho ông. Cũng như mấy lần trước, ông cầm nhang khấn và nhìn lên bầu trời. Trời đang yên ả, không có tí gió nào, thì bỗng nhiên gió mạnh lên, lạnh hết cả sống lưng. Rồi ông kêu tôi cởi áo, ngồi ngay trên chiếu. Ba tôi chạy đi cắt tiết heo. Nhưng điều kỳ lạ là khi cắt vô cổ còn heo thì cắt mái không đứt. Mọi người ai nấy đều khá bất ngờ. Ba mẹ tôi đi lấy con dao khác thì cũng y chang như vậy. Ông Tư ngồi suy nghĩ một hồi rồi khấn tiếp. Ông quay lại nói: ông hổ không có nhận lễ rồi. Sau đó ông lấy dao rạch vào tay, máu chảy nhễu vào chén, rồi rạch tay tôi nhiễm vào chung. Ông lấy trong túi tờ giấy vàng, viết lên bằng máu và đốt thành tro, bỏ trùng vô. Ông uống rồi cũng bắt tôi uống. Vừa uống, ông vừa viết lên trán tôi thứ gì đó. Tiếng khấn trong miệng lầm rầm làm đầu óc của tôi lơ mơ đi. Tiếp đến là ba tôi giết con heo. Lúc này thì con heo cắt tiết được ngày tức khắc. Ba tôi lấy đầu con heo để lên tấm đồng hình tròn. Khi máu chảy hết, chữ trong vòng tròn đó thì đầu heo bắt đầu bốc cháy. Mọi người ai cũng hết hồn. Ông Tư nói ông Hồ nhận được lễ rồi và bắt đầu khấn. Càng khấn, ông Tư càng giống như một con hổ. Ông gầm gừ lên. Sự gầm của ông làm cho chim xung quanh bay tán loạn. Chuột ở đâu chạy ra lung tung. Cho đàn sủa cũng im bặt luôn, chạy vô trong nhà núp. Cảnh hỗn loạn làm cho ba mẹ tôi hết cả hồn. Tôi thì sợ quá, thật sự muốn bĩnh ra quần luôn. Ông tiến lại gần tôi nhìn thấy hai mắt ông như mắt của dã thú. Ông để tay lên trán của tôi, tự nhiên tôi thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ chìm trong một màu đen u ám. Khanh, có nghe ông nói không? Dậy đi con. Tôi rất là đau đầu, mình bảy đau nhức quá chừng. Khi thức dậy, tôi thấy trong nhà tôi vẫn y như cũ, nhưng mọi vật đều không có màu sắc, giống như tôi đột nhiên bị mù màu. Thứ duy nhất có màu là lá cái lồng đèn kia. Cái này nhìn giống đèn của mấy người thời xưa. Tôi định gọi mẹ thì trong đầu phát ra tiếng nói: nhớ lời ông dặn không? Không được nói, không được ăn, không được uống. Con mà làm sai là không quay lại được đâu. Con đang ở vong môn, nơi cô hồn ngạ quỷ ở. Con tới ngôi nhà lớn ở đầu đường, vượt qua tất cả ải ở trong đó, tìm được cái lồng đèn có bông hoa, rồi đi tìm Phương. Trong thời gian một nén nhang, nếu con không quay lại thì cứ coi như là không cứu được. Con nhớ cầm theo cái đèn này và bức thư đưa cho người gác cửa. Con mau đi đi. Nghe lời của ông Tư dặn, tôi tiến lại nhấc cái đèn lồng với ngọn lửa lúc sáng lúc tối. Mở cửa nhìn ra đầu đường thì đập vào mắt tôi là rất nhiều người. Nhìn kỹ thì ra là bộ đội với quần áo rách rưới. Người có tay, người thì không có. Có người không có chân đang vật lộn với lính ngụy, cũng y như lúc chiến tranh, la hét. Họ dùng dao, súng, sẻng đánh nhau tùm lum, máu chảy đỏ cả một vùng. Lúc ấy tôi sợ đến mức nôn ói liên tục, nhưng phải cố để không la lên. Tôi im lặng tiến ra phía đường lớn. Đi từng chút một cho tới khi qua đầu ngõ thì ra đường cái. Những ngôi nhà trong xóm tôi không giống như mọi ngày thường thấy. Nó cũ kỹ, mái tranh tường đất. Mấy ông bà mà tôi nhớ hồi lúc chưa chết đều có mặt ở đây cả. Họ sống quanh xóm tôi. Nào là ông Hai Linh chết do đau tim, bà dì Bảy chết do trượt chân ngã. Rất nhiều người. Họ kêu thét lên quá trời, nhưng tôi chạy thật nhanh. Hai bên đường toàn là người chết tai nạn giao thông, đang đứng vẫy vẫy. Trong đám đó tôi thấy một người ốm ốm quen quen, quần áo rách rưới, đầu thì bể bết máu. Thì ra là anh Hiền. Anh ấy đi mua rượu về uống, anh ấy tông phải bò mà chết. Anh đứng vẫy tay kêu tôi: Khanh ơi, Khanh, nhớ anh không? Tự Hiền đây, Tự Hiền này. Tôi chỉ gật đầu thôi vì kêu lên là chết ngay. Chạy hết một quãng đường thì trước mắt tôi là ngôi nhà giống như lời ông Tư nói, một ngôi nhà cực lớn. Nó được xây giống như những ngôi chùa nhưng lớn hơn, lớn đến mức chọc thủng cả tầng mây. Sơn tường màu đỏ thẫm, mái ngói thì màu đen. Hai bên gác cổng là hai linh thần tay cầm giáo, hồng đeo kiếm, mặc giáp sắt. Mặt mũi của họ cực kỳ hung tợn, nhìn giống như mấy pho tượng ở cổng chùa. Tôi lấy hết sức can đảm tiến tới. Ông ta liền dùng giáo chĩa thẳng vào người tôi mà ngăn lại không cho vào. Theo lời dặn, tôi lấy tấm giấy ông Tư viết bằng máu đưa ra. Linh thần nhìn một hồi rồi nhìn lại tôi. Ông ta chỉ thẳng vào cánh cửa. Tôi tay cầm lồng đèn run run bước vào. Vừa vào đến nơi thì nghe rầm một cái, cánh cửa đóng sập lại. Ôi má ơi, tôi cầm cái đèn lồng dò dẫm mà bước đi. Một chút, ánh sáng tỏa ra. Trước mắt tôi là căn phòng lớn với màu đỏ rực rỡ. Cái bàn to khổng lồ, bên trên toàn là đồ ăn ngon, đủ các món quay, gà, heo, vịt, đủ các món vì cá, cá chưng, tương, toàn sơn hào hải vị. Mọi thứ cứ như trong cung đình vậy. Tôi tiến tới, bụng đột nhiên đói kinh khủng. Đói đến mức tôi cảm thấy mình có thể ăn hết sạch thức ăn trên bàn cũng được. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, tay giơ ra định bốc cái đùi gà cho vào miệng. Nhưng tôi bỗng dừng lại. Tôi nhớ mọi người với Phương, họ đang mong tôi trở về. Tôi ôm cái bụng đang sôi sùng sục để bước qua cánh cửa dẫn vào phòng thứ hai. Vừa mới bước vào, cả căn phòng từ tối biến thành màu vàng sáng. Cũng giống như căn phòng trước, chỉ khác là nó kinh khủng. Cảm giác khát cháy cổ khiến mồ hôi của tôi tuôn ra như tắm. Trên bàn toàn là đồ uống các loại. Nào là các loại rượu, rồi các loại sinh tố. Nào là bơ, cà rốt, cam vắt, nước chanh, cùng với thức uống mà chị em thèm khát như trà sữa trân châu. Nhưng lần này tôi tỉnh đòn rồi. Tôi cố dặn lòng bước qua để sang căn phòng kế tiếp, miệng không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, thèm và khát. Căn phòng tiếp theo là căn phòng màu hồng. Ở giữa là một cái hồ lớn, khói bốc lên làng bàng, đẹp như tiên cảnh. Từ trong làn khói ấy tôi thấy hình dáng quen thuộc, mùi hương con gái gần gũi, mái tóc bồng bềnh dài đen, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt này cuốn hút, đúng là Phương rồi. Tôi tiến tới mừng rỡ, cô ấy quấn khăn tắm ôm tôi nói khẽ. Anh đi đâu vậy? Chắc mệt lắm mà. Nào, cởi quần áo ra tắm chung với em nào. Ghét ghê, người đâu mà hôi quá trời. Ngoan, nghe lời em nhé. Lời nói sao mà ngọt thế không biết. Tôi cứ như người mất hồn, quăng lồng đèn, cởi hết quần áo ra nhảy xuống hồ tắm. Thân thể con gái trắng nõn nà, thơm bờn bờn. Ôi, những ngón tay cứ mềm mại đang xoa bóp cho tôi, sao mà thoải mái, cứ như trong mơ. Ra như ngày nào cũng được thế này thì hay biết mấy. Bao nhiêu nặng nhọc chắc chắn trôi đi hết. Hôm nay đi học thế nào? Chắc mệt lắm phải không? Kể cho em nghe đi. Cô ấy nũng nịu nói với tôi, bàn tay mịn màng không ngừng xoa bóp. Anh nói cho em nghe đi. Nói đi anh. Lúc đó tôi đang định nói thì tâm trí của tôi hiện ra hình bóng của Phương đang nằm trên giường với đôi mắt vô hồn, tóc tai rối bời, gương mặt hốc hác. Tiếp đến là hình ảnh của mọi người, ba, mẹ, bà nội và ông Tư đang đợi tôi ở nhà. Ô, vậy bà tôi lại ở đây hưởng thụ thì có đáng mặt thằng đàn ông không chứ? Tôi không nói một lời nào, chỉ đứng dậy mặc quần áo, tay xách lồng đèn định chạy. Ngọn lửa bây giờ còn sáng rất ít. Biết sắp hết thời gian, tôi chạy thẳng tới cánh cửa tiếp theo. Cánh cửa mở ra là bậc thang đi lên. Bậc thang này dẫn tới đỉnh là một cái bàn. Trên bàn là lồng đèn gỗ sắc với một bông hoa sen tuyệt đẹp. Tôi lấy xong đi ra thì tòa nhà đó biến mất. Công việc cuối cùng tôi phải làm là tìm ra Phương, nhưng không biết tìm ở đâu bây giờ. Tôi chạy như điên tìm khắp mọi nơi, hết nhà nọ đến nhà kia, hết trường học rồi những nơi mà cô ấy hay lùi tới, nhưng tìm không có ra. Mà cây đèn lại sắp tắt tới nơi rồi. Trong lúc tuyệt vọng thì tôi nhớ đến cây bàng mà tụi tôi hay chơi hồi còn bé. Phương rất thích đời đó. Quả là tôi đoán không sai, cô ấy ở đó thật. Phương đang ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt vô hồn nhìn đăm chiêu. Trên cây toàn là người thắt cổ. Tôi run rẩy tiến lại gần nắm tay cô ấy, lôi đi thì ngọn đèn vụt tắt. Màu đen u ám bao trùm, cùng với đó là tiếng khóc nỉ non, tiếng la hét, tiếng rền rỉ vô cùng đau đớn. Trời đất, bao giờ bàn tay vồ tới tôi. Giữa lúc nguy cấp đó thì ông Tư xuất hiện. Ông đuổi cả tôi và Phương đi. Trời đất bỗng quay cuồng, rồi tôi ngất đi, không còn biết thêm gì nữa. Khi tiếng gà gáy vang lên, cái lạnh của đêm sắp tết, tôi thức dậy vươn vai đầy mệt mỏi. Cơ thể rã rời như vừa qua một giấc mơ dài, tưởng chừng như không còn tỉnh dậy được nữa. Xung quanh mọi người đang nhìn tôi. Sau đó ai nấy đều khóc lóc vui mừng. Trước mắt tôi là Phương. Cô ấy đã qua khỏi, vẫn xinh đẹp như hàng ngày, nhưng có sức sống hơn. Ông Tư vỗ vai tôi và nói, khá lắm, bùa phép trên người của Phương đã bị phá bỏ, không còn chuyện gì nữa rồi. Chúng tôi quay lại cuộc sống bình thường không được bao lâu thì ông Tư mất. Ông qua đời rất lạ, đang khỏe mạnh mà tự nhiên lăn ra chết. Nghe mấy người thân của ông nói, một tử thi thấy trái tim ông vỡ ra từng mảnh. Sau này tôi mới biết ông Tư làm lễ dâng vật không phải là heo mà là bản thân của ông. nên tôi mới vào được vong môn. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn của gia đình tôi và Phương. Bằng điều huyền bí đi vào nắm đất, đời người thật quá là vô thường. Về phần Phương, sau khi phá vỡ bùa trên con dao thì cuộc sống cô ấy trở lại bình thường. Bà Nam Thụ, người gây ra chuyện này, bắt đầu đổi mệnh. Con cái bà ta thay phiên nhau mà chết, nhà cửa tài sản ra đi sạch. Thế tình cảnh đó, bà Nam Thụ tìm ông Tư khắp nơi để xin dừng lại, nhưng không kịp nữa rồi. Ông Tư đã mất, bà hối lỗi bán hết nhà cửa vô trong chùa tu để không gây nghiệp nữa. Về phần tôi và Phương, chúng tôi tuy trải qua nhiều chuyện và tuổi học trò nhẹ nhàng trôi đi. 10 năm sau tôi tỏ tình với Phương nhiều lần, nhưng đều thất bại. Cô ấy chỉ mãi coi tôi là bạn, một người bạn rất thân, một người anh trai lớn. Tình bạn quá lớn khiến cô ấy không thể tiến tới tình yêu. Thật buồn là vậy. Tôi lớn lên đi học, rồi làm bác sĩ trong một bệnh viện. Phương với học lực giỏi, được mẹ tôi giúp đỡ đi học bên nước ngoài. Hết hạn quay về nước thì làm trưởng phòng cho một công ty liên doanh. Sau đó thì cô ấy lấy chồng. Điểm mà tôi bất ngờ nhất là người cô ấy lấy không phải ai khác mà chính là thằng giàu nhất huyện. Đó cũng là cái thằng chuyên đi ăn hiếp tôi ngày bé. Thôi, tôi cũng đành chúc phúc cho cô ấy vậy. Con gái mà, ai mà không có quyền lựa chọn cơ chứ. Lâu lâu chúng tôi gặp nhau trong đám rỗ của ông Tư. Kể chuyện về ông, rồi kể chuyện thời thơ ấu cũng vui. Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, thì vận số cũng không thay đổi được. Cốp một tiếng. Đi khám bệnh cho người ta kìa. Có cả tai nạn mới vô đấy. Suốt ngày viết mấy cái chuyện ma, viết thì sam toàn ngôn tình vớ vẩn. Tôi đang bực thì Hồng cất tiếng nói. Quay lại đây coi. Cô ấy chỉnh lại cổ áo cho tôi rồi nũng nịu nói. Mai tôi rảnh ghé qua phòng em nhá. Dạo này ở phòng có một mình, em sợ lắm. Tôi như bờ cờ trong bụng, mừng húm vì được bật đèn xanh. Như các bạn đã nghe kể ở phần trước, ba tôi và ông Tư quen nhau từ hồi còn trẻ, cùng nhau vượt qua sống chết lúc đi đánh giặc Pol Pot bên Campuchia. Sau này ba tôi về Bình Dương lập nghiệp, còn ông Tư thì ở Hóc Môn, Sài Gòn. Nói về ông Tư thì ông là người Hoa. Lúc còn trẻ, ông cùng một số bạn bè di cư qua Việt Nam. Thời đó, những người Hoa có tu luyện chút bùa phép đã lập ra một hội để cùng nhau tu luyện, cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ nhau an cư lạc nghiệp trên đất Việt. Tất nhiên là ông Tư cũng là một trong số đó rồi. Khi tôi còn nhỏ, cứ vào mỗi dịp nghỉ hè, bà thường cho tôi xuống chỗ ông Tư chơi. Ông Tư không có vợ con, chỉ có một đệ tử chân truyền tên là Khang. Người này lớn hơn tôi 8 tuổi. Khi tôi hỏi về anh Khang, thì ông Tư kể. Năm đó ta có việc lên quận Tư Sài Gòn. Lúc về, đi đến chân cầu, thì thấy có một đứa bé tầm 5-6 tuổi, ăn mặc rách rưới lắm, mặt mũi thì nhèm nhuốc. Trên người toàn ghẻ lở đang quanh quẩn xin ăn. Thế là ta đến gần hỏi cha mẹ của nó đâu thì nó chỉ lắc đầu. Đứa trẻ này tuy gầy yếu xanh xao nhưng đôi mắt lại rất tinh anh, có thần. Ta bấm số thấy có tài nên đã đem về nuôi. Thì ra người anh đó lại đáng thương như vậy. Tôi thầm nghĩ thấy mình thật may mắn khi vẫn còn có gia đình, có ba mẹ yêu thương chăm sóc. Mỗi lần cho tôi đến chỗ ông Tư, bà tôi hay dặn dò rằng: "Còn đây à, đến chỗ ông Tư chơi thì chơi thôi, chứ đừng theo học cái gì đấy nhá. Làm người bình thường vẫn tốt hơn con ạ." Tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai. Phần vì con nít hay quên, phần vì lúc đó tôi chẳng hiểu hết lời của bà tôi nói. Một ngày nọ, ông Tư nhìn tôi và hỏi: "Khanh à, con có muốn theo ta học như anh Khang của con không?" "Dạ có ạ." Tôi quên bén đi lời bà dặn mà đồng ý ngay tắp lự. Cũng từ đó cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Sau khi làm lễ bái sư, ông Tường nghiễm nhiên trở thành sư phụ còn anh Khang thì trở thành sư huynh của tôi. Vì đợt đó sư phụ bận bịu công việc nên giao phát việc dạy dỗ tôi cho sư huynh. Nhưng phải nói là đời không như là mơ. Tôi thì trời sinh tính tình vụng về, ở nhà lại được ba mẹ cưng chiều, không cho làm gì cả. Nên giờ tôi đụng vào cái gì là hỏng bét cái đó. Chả bù với sư huynh tôi thông minh, tài trí, lại còn khéo léo. Hay da, ông trời đúng là bất công. Có lần sư phụ kêu rèn luyện thể chất, đại khái là phải ngồi thiền hướng xương mai. Sư huynh tôi ngồi mấy ngày thì không sao. Tôi lượt tôi vừa ngồi được nửa buổi đã phát sốt run cầm cập, thế là phải nghỉ tu luyện. Lúc khác lại luyện ngồi thiền dưới thác nước. Sư huynh tôi ngồi cũng chẳng có sao. Tới lượt tôi ngồi thì củi từ đầu trôi rớt xuống đầu, và thế là lại dẹp nghỉ. Một hôm sư huynh tôi lập đàn tế, bài bố xong xuôi, ông gọi tôi ra và bảo: "Hôm nay học bài mới, nhớ nhìn cho kỹ đó, rồi làm theo nghe chưa?" Nói xong, ông bước lên đàn, tay trái bắt quyết, tay phải cầm phiến, miệng đọc chú lầm rầm gì đó, rồi múa may các kiểu. Làm xong, ông bước xuống kêu tới lượt tôi. Tôi cũng lên đàn phướn, vừa múa may được vài đường thì cuồng ngã cây đèn, làm cho dầu tràn ra, lửa bùng lên cháy rụi luôn cả cái đàn tế. Sư huynh đứng gần đó cũng bị lửa liếm mất một nhúm tóc, khẹt lẹt. Ông điên tiết mà gào lên: "Giời ơi, sao mà làm cái gì cũng không xong hết vậy hả? Tao mệt với mày quá rồi." Nói xong ông bực dọc bỏ đi, để tôi lại loay hoay dập lửa. Nhưng cái sự việc đỉnh điểm khiến ông muốn trả tôi về nơi sản xuất là: hôm đó tôi được giao nhiệm vụ ở nhà nấu cơm. Căn bếp rất đơn sơ, được dựng bằng gỗ tạp, mái bếp thì là bằng tranh. Chẳng biết tôi nấu nướng thế nào mà cháy luôn cả cái bếp. Tôi hốt hoảng dập lửa, nhưng càng dập thì nó cháy càng to. Đúng lúc đó sư huynh về tới. Ông nhảy lên dập lửa nhưng chẳng cứu được gì, may không cháy lên trên nhà. Tàn cuộc, ông mắng tôi một trận té tát và quyết định xách đầu tôi lên cái am chỗ sư phụ tôi đang ở. Lên đến nơi, ông hàn học nói: "Sư phụ đem nó về giúp con đi, con mệt mỏi với nó quá rồi, chỉ được cái phá hoại thôi. Hôm nay bảo nó nấu cơm mà nó đốt cháy cả cái bếp luôn rồi." Tôi chỉ biết đứng im chịu trận, nhưng sư phụ không hề trách mắng mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói: "Em nó không được giỏi giang như con, lại hay vụng về, con đừng có trách mắng em. Thôi, con cứ để nó lại đây cho thầy là được." Thế là từ đó về sau, tôi chỉ việc ăn no, rồi ở trong cái am quét dọn và đọc sách. Còn sư huynh thì ngoài giờ đi học về, sẽ theo sư phụ lên núi luyện tập. Cũng bởi vì thế nên tôi chả có chút tài phép nào cả. Sau này chỉ biết được chút thuật xem tử vi tướng số và phong thủy do sư phụ dạy cho, mà tôi cũng phải học mãi mới được đó. Một hôm sư phụ dẫn tôi đi có việc. Khi về, lúc đang dừng ở ngã tư thì tôi ngó ngang ngó dọc. Tôi nhìn qua góc bên kia đường thì thấy có một người đàn bà mặc chiếc váy cũ nát, mặt mũi xanh xao gầy yếu, tóc tai thì bù xù. Tay của bà ta cầm dải lụa rất dài. Bà ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Cho đến khi về đến nhà thì tôi hỏi sư phụ: "Sư phụ ơi, cái người đàn bà lúc nãy không hiểu sao mà cứ đứng nhìn chúng ta chằm chằm thế thầy nhỉ?" "Còn nói ai cơ?" "Dạ thì cái người đàn bà ăn mặc rách rưới đứng ở ngã tư lúc nãy đó ạ." Sư phụ tôi hốt hoảng: "Hả? Con thấy được người đó hả?" "Dạ vâng." "Con nghe thầy dặn đây, tối nay nếu khi nào con thấy chén muối đặt ở cửa chuyển thành màu đen thì hãy nằm yên trong phòng. Cho dù có nghe thấy ai gọi gì thì cũng không được mở cửa hay trả lời, rõ chưa?" "Dạ con nhớ rồi ạ." Thế là tôi hôm đó khi đã yên vị trên giường thì bỗng dưng tôi nhìn thấy bát muối đặt ở cửa đột nhiên bốc khói, sau đó thì chuyển thành màu đen. Tiếp theo là một cái giọng nữ vang lên: "Khánh à, Khánh, mở cửa ra đây đi chơi với ta đi. Ra đây cô cho ăn kẹo ngon lắm, có cả bánh nữa đây này, Con mở cửa đi con. Giọng nói êm dịu ngọt ngào, nhưng ầm vàng như từ đâu vọng về, nghe mà mị đến đáng sợ. Tôi nằm trùng chăn sợ đến phát khiếp. Được một lúc thì giọng nói đó im bặt. Lát sau, tôi lại nghe tiếng sư phụ gọi. Khánh à, con mở cửa ra đi. Thầy có cái này cho con đây này. Tôi vẫn nhất quyết không mở cửa. Rồi lát sau lại nghe có tiếng của ông Huynh. Khánh ơi, tao mới lấy được ít bánh đây này. Mày mở cửa đi, tao với mày cùng ăn nhá. Tôi thầm nghĩ, làm gì mà có chuyện ổng tốt với tôi đột xuất như vậy. Lừa nhau chắc. Tôi đâu có ngu mà mở cửa cơ chứ. Thế rồi suốt cả đêm hôm đó, ngoài cửa cứ có người gọi tôi rủ đi chơi. Lúc thì nói cho kẹo, cho bánh. Tới gần sáng thì không còn nghe thấy gì nữa. Và tôi quá mệt nên cũng ngủ tiếp đi. Sáng ra hỏi sư phụ thì ông ấy nói, nó là con quỷ trấn giữ ở ngã tư đó. Nó chuyên bắt hồn của trẻ em. Hễ đứa trẻ nào nhìn thấy nó là tối đó nó sẽ đến dụ dỗ và bắt đi ngay. Kể từ đó về sau, mỗi lần đi ngang qua ngã tư là tôi lại cảm thấy có cảm giác không thoải mái. Có lẽ vì ám ảnh chuyện con quỷ bắt hồn. Khoảng một tuần sau thì sư phụ gọi hai đứa tôi lại và bảo, các con thủ xếp đồ đạc, ngày mai theo thầy lên Bình Phước hái thuốc. Lần này chắc sẽ ở lại một thời gian đấy. Nghĩ là lại được đi chơi nên tôi hí hửng lắm. Hôm sau ba thầy trò khăn gói lên đường. Trái với những gì tôi tưởng tượng là sẽ được đi ngao du ngắm cảnh, nào ngờ ba thầy trò phải trèo đèo lội suối vào sâu tít trong rừng. Tới nơi, chúng tôi dừng chân tại một căn nhà gỗ cũ kỹ, không có người ở. Sư phụ tôi nói, chúng ta sẽ ở đây trong thời gian hái thuốc. Tôi mệt quá rồi, cũng chẳng quan tâm gì nhiều, cứ bỏ đồ đạc xuống là lăn ra ngủ một giấc. Thời gian ở đây, ban ngày thì còn đỡ, chứ ban đêm thì đúng là chán luôn. Buổi tối không có đèn điện nên phải thắp đèn dầu và nến mang theo. Tiếng gió, tiếng côn trùng rả rích và tiếng vọng lại của chim thú gọi nhau, tất cả tạo thành một bản đồng ca u u minh minh. Cảm giác cứ như mình lạc về thời cổ đại. Có một điều lạ là tôi thấy cứ mỗi đêm trăng tròn, sư phụ lại bày sẵn rượu thịt và một bàn cờ. Thế rồi ông ở trong phòng đánh cờ cả đêm với ai đó. Nhưng mà là ai mới được chứ? Ở đây ngoài ba người chúng tôi ra thì làm gì có ai? Hôm sau tôi và ông sư huynh quyết định nhìn trộm xem sư phụ đang chơi cờ với ai. Tối hôm đó khi sư phụ đã vào phòng thì tôi và ông sư huynh cũng rủ nhau ra nấp vào trong một góc. Đợi được một lúc thì bỗng dưng có gió nổi lên. Từ trong bụi rậm gần đó bước ra một con hổ to lớn. Tôi định hét lên thì ông sư huynh đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Đừng sợ, để xem thế nào. Con hổ đó chậm chậm đi đến phòng của sư phụ. Khi vào đến trong phòng, nó bỗng nhiên biến thành một cô gái, rồi mỉm cười ngồi xuống chơi cờ với sư phụ của tôi. Chứng kiến một màn này khiến tôi và sư huynh há mồm không khép lại được. Mặt chữ O, mồm chữ A nhìn nhau không nói nên lời. Sau khi hái thuốc trở về thì sư phụ cho chúng tôi biết nó là con sơn thần trấn giữ núi. Đặc biệt sư huynh của tôi sau khi thấy con hổ đó về bỗng dưng học một hiểu mười, học cái gì cũng nhanh, chắc là do một cơ duyên nào đó. Nhớ lại chuyện năm ấy là năm tôi khoảng 12-13 tuổi thì phải. Lúc đó là vào khoảng tháng 7 âm lịch. Sư phụ có việc phải giải quyết ở Cai Lậy nên chỉ có hai đứa chúng tôi ở nhà. Trước khi đi, sư phụ còn dặn, tháng 7 này ấy, có ai gửi quan tài thì hai đứa đừng có đi đâu, cứ để thầy về giải quyết, không được tay máy nghe chưa. Tháng 7 phải nhớ kỹ, đừng làm gì bậy bạ ngoài sân. Buổi tối cửa nẻo khóa cho cẩn thận, quần áo nhớ đem vô nhà, nghe chưa. Dạ, tụi con nhớ rồi ạ. Dặn dò xong xuôi thì sư phụ lên đường. Hai thằng tuy vâng dạ như vậy, nhưng rồi cũng quên bén đi mất. Ở đây buổi tối tôi sợ nhất là vào từ đường để thắp nhang. Đây là nơi để quan tài, mà bên trong là cái gì chắc các bạn cũng biết. Người ta thường mang quan tài đến từ đường nhờ sư phụ tôi coi sóc và tìm mảnh đất có phong thủy tốt, định ngày để chôn. Đặc biệt thời đó, người Hoa họ có một công thức ướp xác giúp bảo quản xác chết được cả tháng trời mà chẳng thối rữa được. Không biết phương pháp đó bây giờ có còn lưu truyền hay không. Ông sư huynh của tôi thường hay trêu tôi: "Mày tưởng mấy cái quan tài ở đây là đáng sợ sao? Còn nhiều thứ còn đáng sợ hơn nữa đấy. Cứ đi đi rồi biết." Sư phụ đi được một tuần rồi mà vẫn chưa thấy về. Hôm đó hai đứa đang ngồi buồn chán ở trước sân thì thấy có nhiều người đến xưng là người nhà họ Tống. Phía sau họ khiêng theo hai cái quan tài. Có một ông tên Biền cất tiếng nói: "Có hai cái quan tài mới mất đợi ngày chôn, nay đến xin gửi quan ạ." Sư huynh tôi liền nói: "Dạ sư phụ chúng con đi vắng, có gì cứ để ở từ đường là được đi ạ." "Có gửi thì hai đứa trông coi cẩn thận, nhất là đừng gỡ lá bùa trên quan tài ra," ông ta nhắc. Tôi thắc mắc hỏi: "Tại sao vậy ạ?" "Đây là người nhà chúng tôi, xin cẩn thận cho." Nói rồi họ khiêng hai cái quan tài vào đặt ở từ đường rồi rời đi. Tôi đó đang ngồi hóng gió thì ông Huỳnh nói: "Mày ngồi đây đi, để tao đi thắp nhang cho." Được một lúc sau thì nghe tiếng thét. Tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy từ đường tối thui. Bật nến lên thì không thấy ai, chỉ thấy hai cái quan tài dán bùa chi chít. Tôi run giọng gọi: "Anh Khang ơi! Anh Khang! Anh Khang ơi!" Liền lúc đó, nắp quan tài bỗng dưng bật ra. Một cái đầu tóc tai rũ rượi bật lên, khiến tôi hoảng hồn ngã nhào xuống đất, vừa bò vừa lết. Bất ngờ giọng cười của ông Huỳnh cất lên: thằng thỏ đế, nhát gì mà nhát dữ vậy mày?" Lúc đó tôi mới tỉnh. Té ra ông Huỳnh trời ác thật, bật xác chết lên hủ, làm tôi suýt chút nữa xón ra quần rồi. Tôi giận dữ gào lên: "Ông điên hả ông Khang? Muốn dọa chết tôi à?" Thế mà ông ấy còn cười hằng hắc: "Ô cho bỏ ghét, sao mà anh gan vậy, dám bật cả quan tài lên." "Sợ cái quay gì, mày lại đây mà xem này." Nói rồi ông đưa tay ngoắc ngoắc. Tôi cũng tò mò tiến lại gần, thì ông gỡ lá bùa trên hai cái quan tài ra rồi nói: "Mày xem, đây là hai chị em song sinh, chết cùng tháng cùng năm. Nhìn xinh gì, y chang như đang ngủ đấy chứ." "Vâng ạ, giống như đang ngủ thật." Ông Huỳnh lại bảo: "Mày sờ thử mày xem." Tôi vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò, tay run run sợ thử. Thấy giả thịt vẫn đàn hồi, chỉ có điều nó lạnh như băng, lại thoang thoảng chút mùi quế. Ông Huỳnh nói: "Trên cổ có vết dây thừng, chứng tỏ hai chị em này thắt cổ mà chết đấy." Nói rồi ông đưa tay bóp miệng tử thi, thì thấy trong miệng có ngậm thủy châu viên màu xanh, bên kia ngậm một viên màu đỏ. Tôi mới nói: "Sao anh gan quá vậy, người ta dặn đừng động quan cơ mà." "Mày nhặt cái thế, xem thử có sao đâu." Nói xong ông đóng nắp quan tài lại, nhưng lại không dán bùa, và tai họa cũng từ đó mà ra. Sau cái vụ đó 3 ngày, hôm đó tới lượt tôi đi thắp nhang. Cũng như thường lệ, tôi đi thắp nhang bài vị. Lúc vào thì cái phòng tối om, tôi với tay bật công tắc mái mà đèn chẳng có sáng, nên đành thắp nến lên. Bỗng dưng có gió thổi tới làm tắt cả nến. Đằng sau tôi nghe có cái gì đó rón rén đi tới, nghe rõ là tiếng bước chân. Tôi định quay lại thì bị hai bàn tay bịt lấy mắt. "Ông Khang này kỳ ghê, kỳ này ông định hù tôi nữa phải không?" Cũng không thấy ông trả lời. Tôi bắt đầu rờ rờ thì tay tôi chạm vào cái gì đó nhơn nhớt. Xong rồi vò lại thì cảm giác hình như đó là tóc. Tôi bắt đầu sợ thì nghe tiếng ông Huỳnh gọi: "Khanh ơi, Khanh, sao để đèn tối thui vậy mày?" Lúc đó tôi sợ hãi thật sự, tự hỏi vậy cái người đang bịt mắt tôi là ai đây. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tay chân tôi lạnh toát, da đầu thì tê dần. Tôi run run gọi nhỏ: Anh Khang ơi, cứu em với, anh Khang ơi. Rồi bất chợt ánh đèn pin lia tới. Ông Huỳnh nhìn thấy tôi, mặt tái mét, con quần thì ướt đẫm. Ông vừa cười vừa nói: Mày làm gì mà như chết trôi vậy, còn te ra sàn nhà đây này. Đang nói thì ông im bặt, vì nhìn thấy trên tay tôi cầm một mớ tóc dài. Ông kêu tôi: Mày xuống nhà đi ngủ đi. Nói rồi ông lên lau nhà, rồi thắp nhang khấn cái gì đó, xong về nằm im lặng, không nói gì. Còn tôi thì sợ đến phát run lên. Từ cái ngày đó, hai thằng phải thắp nhang sớm, không dám thắp trễ nữa. Tối thì để đèn đi ngủ, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Buổi tối thì đèn nó cứ chớp tắt bất thường, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non, tiếng bước chân quanh nhà. Ông Huỳnh của tôi bèn ngồi niệm chú, rồi đóng cây đinh ba tấc ngay cái cột, nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Rồi cho đến tối một hôm nọ, hai thằng không ngủ được, tôi thì buồn tiểu nên rủ ông Huỳnh đi chung. Lúc đi tới hành lang thì mới há hốc mồm ra, đèn pin đang cầm trên tay chớp tắt. Tới lần thứ ba thì thấy hai đứa con gái đó, tóc tai dài thượt, đang nắm tay nhau đi tùng tằng ở cuối hành lang. Tôi với ông Huỳnh kinh hoàng tột độ, kinh tới mức trợn mắt há mồm. Khi rọi đèn lại lần nữa thì hai con đó đi đâu mất tiêu. Hai thằng liền ù té chạy, vọng theo sau lưng là tiếng khóc nỉ non. Về tới phòng, tôi trùm chăn run bần bật, còn ông Huynh thì đăm chiêu suy nghĩ, xong rồi mở sách ra xem, lại nói: Không lẽ tao mở quan nên nó thoát ra rồi đi lang thang à? Tôi vừa khóc vừa nói: Tại anh hết đấy, nó hù riết mình chết chắc quá. Tiếng khóc cứ nỉ non đến khoảng 3 giờ sáng thì dứt hẳn. Đêm đó hai thằng đều thức trắng. Sáng ra ông Huynh rủ đi chợ sớm mua con gà trống với mấy cuộn dây kẽm dài, xong về tầm máu gà với dây kẽm rồi quấn chặt quan tài lại. Làm xong hết thì ông quay sang hỏi tôi: Hai cái lá bùa đâu rồi? Hôm bữa em quét đốt rồi. Ông kêu lên: Giời ơi, cái thằng ngu này. Em có biết gì đâu, tại thấy anh vứt nên em tưởng bỏ. Đang nói thì nghe xoảng một tiếng, chén bát ở nhà dưới bể tan nát hết. Tôi với ông chạy xuống thì lại nghe cái rầm ở phía trên. Hai thằng lại chạy lên thì thấy cái cửa tủ quần áo đang từ từ đóng lại. Ông Huy nói: Chắc là tụi nó trốn trong này rồi. Ông đưa tay mở cánh cửa thì từ trong khoảng trống tối tăm của cái tủ lộ ra hai gương mặt trắng bệch nhìn hai thằng chăm chăm. Ông Huỳnh té ngửa ra sau, ông ấy bò luôn chứ không đi nổi nữa. Còn tôi thì cũng chẳng khá gì hơn, tôi lết lê theo sau. Sáng chạy tới cầu thang thì nghe cái rầm kèm theo tiếng cười hà há của đứa con gái. Hai thằng liền chui xuống gầm giường run bần bật, thì lại có tiếng bước chân đi vô. Cả hai nín thở nhìn theo bước chân đó thì một gương mặt xuất hiện. Ôi, ra là sư phụ về rồi. Hai đứa chúng tôi mừng rối rít. Sư phụ mới hỏi: Sao hai con lại chui xuống gầm giường chi vậy? Tôi bò ra ôm sư phụ khóc quá trời, kể lể tùm lum hết chuyện. Sư phụ nhìn tôi một hồi rồi quay qua hỏi ông Huynh: Thằng Khanh đó nói gì mà thấy nghe không hiểu gì rất vậy Khang? Ông sư huynh kể lại đầu đuôi câu chuyện liền bị sư phụ gõ đầu hai đứa mà mắng: Tụi bay ăn cái gì mà ngu thế? Hai con nhỏ đó là song sinh chết oan. Thằng Khang, mày lớn đầu rồi mà còn nghịch dại, tội mày tao tính sau. Giờ hai đứa chúng đó trốn ở đâu rồi? Ông Huynh chỉ tay lên gác: Dạ tụi nó trốn trong tủ quần áo ạ. Sư phụ mở dụng cụ ra, lên trên gác làm ầm ĩ một trận. Hai đứa chúng tôi đứng dưới này nghe thấy tiếng khóc nỉ non một lúc rồi im bặt. Vài ngày sau thì ông Tống đó đến gặp sư phụ nhờ kiếm cho mảnh đất tốt, vì đây là con bé nhà ổng. Còn chị thì rớt, con em thì đậu, nên con chị buồn quá thắt cổ chết. Con em thấy vậy cũng thắt cổ theo. Từ ngày đó, để trong quan mà tụi nó cứ oan ức, hù dọa, chọc phá không sao chôn được. Vậy nên đến nhờ sư phụ tôi coi sóc, định ngày chôn cất. Từ ngày hôm đó, ông sư huynh của tôi bị phạt mỗi ngày phải dựa cột treo xương 3 tiếng đồng hồ mới được vô ăn cơm. Còn tôi thì bị phạt làm giấy vàng mã hết 1 tuần. Đó là một đoạn ký ức chẳng bao giờ mà tôi quên được. Kính thưa tất cả quý vị, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 2 của bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề Độc Sư Tâm Linh Ký. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya.